Tôi vốn định chỉ huy hội tuyển béo tiếp tục pháo kích nhưng thứ tảo biển ba la này không ngờ lại cực kỳ hiệu quả. Con luồn cắt bên trong tàu ba cột buồm bị bức ép tuy không quen lặn xuống nước sâu, cũng buộc lòng phải tạm trốn xuống phía dưới. Cả lũ cá mập người thấy mùi máu tanh mò đến kia cũng vội vã tản đi. Con tàu ba cột buồm ma quái chìm xuống, thân tàu vốn đã yếu ớt lập tức vỡ tan tành vì sức ép của nước, chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp lưới cá bọc lấy một vật màu xanh đen to tướng lùi lũi lặn dần, máu nhuộm đỏ lòm một vùng mặt biển. Con luồn cắt to như trái núi nhỏ màu xanh đen đang chảy máu xối xả, lại mất đi con tàu gỗ che chắn, chìm xuống đáy biển ắt không tránh được bị lũ cá giữ vây công, hoặc chết hoặc sống mà thoát được cách gì cũng không uy hiếp chúng tôi được nữa. Mấy người trong khoang tàu đồng thanh hoan hô vang dậy, tôi nói với Minh Thúc. Những năm 40 thì dựa vào chiến đấu, năm 50 trở đi phải nhờ khẩu hiệu, năm 60 thì nhớ khổ nhớ nghèo, năm 70 sống bằng phê phán đấu tố, đến thập niên 80 như chúng ta bây giờ chúng ta phải dựa vào biện pháp mới sống được. Biện pháp chính là chiến thuật đấy. Tôi thấy từ giờ trở đi, chỉ cần linh hoạt vận dụng chiến thuật này, chúng ta nhất định có thể thuận lợi mò được ngọc quý. Góc truyện audio.com và Tần Vương chiếu cốt kính. Minh Thúc vẫn đang quệt mồ hôi vã ra, vừa nãy lão đúng là được một phen bờ vía, suýt xoa nói. Cũng may đấy, nếu rằng dai nữa, Long Vương dưới ấy mò lên thì chúng ta có nhiều biện pháp mấy cũng toi thôi. Đại nạn không chết ắt có phúc về sau, lần này tôi nom đúng là có ăn rồi. Tuyền béo lào bao chửi, Long Vương cái rắm, tôi với cậu nhất đây chẳng phải mới nghe chuyện kiểu đó một hai lần đâu nhé. Chẳng lần nào gặp được rồng thật cả, với lại, dẫu dưới biển có rồng thật đi nữa, thì sợ con mẹ gì nó chứ. Người ta chết vì tiền tài là cái gì? Tiền tài là chân lý chứ còn là cái gì? Ông mày đây đi tìm chân lý, chết còn chẳng sợ, lại sợ rồng sợ rắn chắc. Chúng tôi đang xôn xao tranh luận, chợt nghe từ hệ thống truyền âm vang lên tiếng Sơ Ly Dương gọi toàn bộ mọi người hòa tốc lên boong tàu tập hợp. Cơn sóng này chưa qua cơn sóng khác đã ập đến, chúng tôi thấy lại có chuyện, nào dám chần chừ, vội nối đuôi nhau leo lên boong tàu. Sương mù trên mặt biển giờ đã loãng đi nhiều, nhưng vẫn chưa tan hẳn. Sơ Ly Dương đang ngẩng nhìn trời, thấy chúng tôi chạy tới, chỉ tay lên bầu không nói. Các anh nghe xem đó là âm thanh gì vậy? Tôi ngẩng nhìn bầu không vẫn mở sương, nghiêng tai lắng nghe quả nhiên thấy loảng xoảng như có những phiến kim loại đang va đập vào nhau, không làm được lẩm bẩm tự hỏi. Tiếng gì thế nhỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, một cái bóng đen khổng lồ từ từ hiện rõ đường nét trong màn sương trên cao. Minh Thúc kinh hoàng ngồi phịch xuống sàn tàu chỉ há mồm kêu lên được một tiếng. Cá, cách trương,